Chương 107, Mạc Vô Thương. Thanh niên coi tất cả mọi người không tồn tại, hắn một đường đạp không mà đi, đi đến Vấn Tâm Phong bên ngoài, lúc này mới dừng bước. Sư phụ, đệ tử Mạc Vô Thương hướng lão nhân gia ngài vấn an. Thanh niên đứng tại Vấn Tâm Phong bên ngoài, quỳ gối hư không, đối với Vấn Tâm Phong rất cung kính dập đầu. Mạc Vô Thương, Diệp Vũ thần sắc có chút cổ quái, lại là Tào Phi Vũ vị kia bị khu trừ rời núi cửa đệ tử, hắn tới đây làm gì? Mạc Vô Thương hiển nhiên không để ý đến người phía dưới nhìn chăm chú, hắn đối với Vấn Tâm Phong dập đầu về sau, đứng lên nói ra, hai vị sư huynh, sư phụ lão nhân gia ông ta thân thể khó chịu không thể gặp ta, chẳng lẽ các ngươi cũng không đồng nhất gặp sao? Còn có tiểu sư muội, đã lâu không gặp, ta rất tưởng niệm ngươi. Vấn Tâm Phong vẫn như cũ lặng yên im ắng, Mạc Vô Thương không chút phật lòng, hắn liền đứng ở nơi đó, vẫn như cũ đối với Vấn Tâm Phong nói ra, hai vị sư huynh, người ta sư huynh đệ một trận, liền thật không ra thấy một lần sao? Vấn Tâm Phong vẫn không có thanh âm, Mạc Vô Thương thế mà cũng không thèm để ý, hắn không có lên Vấn Tâm Phong, mà là tại Vấn Tâm Phong đối diện tại đỉnh núi ngồi xuống, hai vị sư huynh, ta ở chỗ này chờ, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ đi ra gặp ta. Mạc Vô Thương nói xong, liền nhắm mắt dưỡng thần, thật ở chỗ này chờ. Bích Đào Các trên dưới nhìn xem một màn này, nội tâm đều tràn đầy nghi hoặc. Bích Đào Các chủ lần ngồi xuống này, chính là hơn nửa ngày đi qua, ráng chiều chiếu rọi hư không. Mà lúc này, Bích Đào Các chủ lại sắc mặt có chút khó coi. Bích Vân Phong chủ chú ý tới một màn này, các chủ, thế nào? Bích Đào Các ta bày ra đủ loại địa tướng, toàn bộ ma diệt. Bích Đào Các chủ nói ra, cái gì? Một câu nói kia để Bích Vân Phong chủ biến sắc, nhịn không được nhìn về phía Bích Đào Các chủ. Để các đệ tử giữ vững tinh thần, không có địa tướng thủ hộ, sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bích Đào Các chủ nói ra, nhìn người thanh niên này dáng vẻ, đối với Vấn Tâm Phong ý đồ đến bất thiện, Vấn Tâm Phong đến cùng tình huống như thế nào, Bích Vân Phong chủ cũng không hiểu rõ. Trước có Vấn Tâm Phong, lại có Bích Đào Các, liên quan tới Vấn Tâm Phong ta biết cũng không nhiều, chỉ biết là Bích Đào Các thành lập Vấn Tâm Phong ở trong đó lên tác dụng rất lớn, mà lại nghe đồn nhiều lần Bích Đào Các tai họa ngập đầu đều là Vấn Tâm Phong hỗ trợ vượt qua. Hắn mới tại Bích Đào Các như thế siêu nhiên. Bích Đào Các chủ nói ra, Bích Đào Các nội tình là cửu châu nhất cạn tông môn, có thể trở thành bá chủ, trong đó gió tanh mưa máu có thể nghĩ, có thế gió tanh mưa máu này nghe đồn đều là Vấn Tâm Phong đỡ được. Mấy vị phong chủ lần đầu tiên nghe được lời như vậy, ánh mắt nhìn về phía thần sắc liền không giống với lúc trước. Trên thực tế, ta có thể trở thành các chủ, cũng là bởi vì Vấn Tâm Phong nguyên nhân, đời trước các chủ chết bất đắc kỳ tử mà chết, một thân sở học cũng không có truyền cho đời sau. Ta lúc đầu đối với địa tướng cũng chỉ là hiểu một chút gia lông, là Vấn Tâm Phong một vị lão bột đưa tiễn lịch đại các chủ bí pháp bút ký, ta lúc này mới không có gãy mất Bích Đào Các truyền thừa. Bích Đào Các chủ cảm thán nói, khó trách, vì cái gì Vấn Tâm Phong tại Bích Đào Các như vậy siêu nhiên. Mấy vị phong chủ cảm thán nói, tại Bích Đào Các chủ cùng mấy vị phong chủ đang khi nói chuyện, một mực nhắm mắt dưỡng thần Mạc Vô Thương lại đột nhiên đứng lên, lần nữa đối mặt Vấn Tâm Phong hô, sư phụ, sư huynh, ngươi thật không thấy ta sao? Ai, hai vị sư huynh, lần này ta đến đây, nhất định muốn gặp các ngươi một mặt, vì thế, ta cố ý mời tới hai vị khách nhân đến đây, các ngươi muốn gặp một lần sao? Tại Mạc Vô Thương sau khi nói xong câu đó, Trì Bất Bàn thế mà từ Vấn Tâm Phong đi tới, hắn đồng dạng đạp không mà đi, Diệp Vũ mới biết được, Trì Bất Bàn thế mà mạnh như vậy, nhị sư huynh, ngươi rốt cục nguyện ý gặp ta rồi. Mạc Vô Thương nhìn thấy Trì Bất Bàn, hắn rất vui vẻ, không người đối với Trì Bất Bàn hành lễ. Mạc Vô Thương, những này giả nhân giả nghĩa sự tình cũng đừng làm. Ngươi không ngại cách ứng hoảng sao? Trì Bất Bàn mở miệng nói, sư huynh nói gì vậy? Lần này đến đây, ta đặc biệt vì ngươi mang đến tốt nhất ăn thịt. Nói đến đây, Mạc Vô Thương đang chuẩn bị lấy ra, nhưng hắn còn không có lấy ra. Trì Bất Bàn cười nhạo nói, ta cũng không muốn bị ngươi hạ dược. Ngươi ngay cả tiểu sư muội đều có thể hạ dược, chiếu cố ngươi hạo bá đều có thể hạ dược hạ độc chết, còn có cái gì không dám làm? Bích Đào Các chủ nghe được câu này, trong mắt lóe lên một sợi sát ý. Hạo bá chính là vị kia cho hắn đưa lịch đại các chủ điển tịch cùng chỉ điểm hắn tu hành lão bộc, khó trách mấy năm này không thấy hắn, nguyên lai là bởi vì bỏ mình. Hạo bá chết không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là thả một chén độc thủy, nhưng không có gọi hắn uống. Mạc Vô Thương nói ra, thật sao, ngươi không phải liền là muốn hạ độc chết hạo bá cốt ăn cắp vật kia sao? Mạc Vô Thương nói ra, lần này đến đây, ngươi cũng là vì vật kia à? Mạc Vô Thương nói đến đây, lại quỳ trên mặt đất, đối với Vô Tâm Ngọn Núi dập đầu đến, đệ tử bất hiếu. Món đồ kia đối với ta có tác dụng lớn, nhìn sư phụ thành toàn, giúp ta đăng đỉnh. Trì Bất Bàn nhìn xem hắn tại dập đầu, tấm kia mập tròn trên mặt mang theo khinh thường, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Mạc Vô Thương, ngươi cứ như vậy muốn, vì thế không tiếc diệt tuyệt nhân tính, khi sư diệt tổ. Trì Bất Bàn nói ra, sư huynh ngươi rất rõ ràng, vật kia đối với ta có tác dụng lớn, trên đời này chỉ có ta thích hợp nhất, nó có thể thành tựu ta. Mạc Vô Thương nói ra, ngươi hẳn phải biết chúng ta không có người sẽ cùng ngươi đoạt, sớm muộn cũng là của ngươi. Trì Bất Bàn nói ra, Ta lặp đi lặp lại cầu sư phụ lâu như vậy, có thế sư phụ từ trước tới giờ không cho ta, đặc biệt là tại ta hỏi qua đằng sau càng là không ngừng đốt ta, tra tấn ta, huống chi, sư phụ đối với các ngươi hai người cùng tiểu sư muội, thậm chí đối với đại sư huynh vị hôn thê kia đều càng sủng ái, ta nhìn không thấy hy vọng, sư phụ đốt ngươi, tra tấn ngươi, đó là cảm thấy ngươi thần hồn không đủ, cần ma luyện, Trì Bất Bàn đùa cợt nói, chờ ngươi thần hồn đủ rồi, tự nhiên là sẽ cho ngươi, thật sao? Ta không tin sư huynh các ngươi đối với món đồ kia không động tâm, trên đời này không có người đối với nó không động tâm, các ngươi nếu là đoạt, ta như thế nào cướp qua, ta chỉ có thể sử dụng thủ đoạn, chỉ là thất bại, cái kia không lời nào để nói, Mạc Vô Thương nói ra, ngươi sai, chúng ta từ trước tới giờ không động tâm, Trì Bất Bàn nói ra, ngươi coi làm tính mệnh đồ vật, chưa chắc người khác cũng sẽ xem như tính mệnh, sư huynh ngươi cảm thấy lời này ta sẽ tin sao, Mạc Vô Thương nói ra, ngươi không tin, vậy ta liền đem vật kia cho ngươi. Trì Bất Bàn đang khi nói chuyện, từ trong ngực chạy ra một cái ống ánh sáng long lanh hộp ngọc, trực tiếp vứt cho Mạc Vô Thương, chúng ta rất sớm đã nói qua, sớm muộn là ngươi, cứ việc ngươi đuổi ra khỏi sơn môn, chúng ta đồng dạng có thể cho ngươi. Mạc Vô Thương nhìn xem hộp ngọc trong tay, mặc dù hắn không có mở ra, nhưng cũng biết trong đó đúng là vật mình muốn, tay của hắn có chút kích động run rẩy, đồng thời cũng khó có thể tin tưởng, thứ này tới thuận lợi như vậy, bọn hắn thế mà cứ như vậy cho mình, chẳng lẽ lúc trước tự mình làm thật là sai sao? Không, hắn không sai, Mạc Vô Thương cường tự đem chính mình kích động tâm áp chế xuống, đem hộp ngọc cẩn thận từng ly từng tí thu lại, nhìn nói với Trì Bất Bàn, đa tạ nhị sư huynh, nếu đạt được ước muốn, vậy liền cút đi, về sau giữa chúng ta, lại không một chút liên quan, Trì Bất Bàn nói ra, nếu nhị sư huynh có lệnh, ta tự nhiên tuân thủ, chỉ là lần này lại có cố nhân muốn gặp nhị sư huynh một mặt, Mạc Vô Thương mở miệng nói, nhị sư huynh gặp được thấy một lần như thế nào, một câu nói kia, để Trì Bất Bàn cau mày. Hắn nhìn về phía hư không một chỗ đi ra bóng người. 123 truyện.com